Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 nhập vê thông cáo, thân ái tiểu thiên sứ nhóm, thực cảm tạ các ngươi khai văn đến bây giờ làm bạn. Nửa người nửa thi tới rồi nơi này đem tiến vào một cái tương đối không làm cho người thích giai đoạn. Yên tâm không phải thái giám, cũng không phải lạn đuôi, mà là nhập vê. Phía dưới là nhập vê kịch bản, bổn văn đem với tháng 5 số 11 cuối tuần 4 nhập vê. Đến lúc đó đem có canh ba dâng lên, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể tiếp tục duy trì ta. Duy trì tư duyệt cùng nàng đồ ăn, nhân tiện nhắc tới nhập vê sau nếu không có ngoài ý muốn sẽ tiến vào ngày càng hình thức. Kịch bản nói xong, còn có hôm nay đổi mới đã không có. Thỉnh cho phép tiểu mục ở lòa bôn ngày càng đã đến trước cuối cùng lãng mấy ngày. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm thông cảm, vì về sau ước chừng mấy tháng mỗi ngày làm bạn, tiểu mục sẽ dùng sức lãng trời cao. Như vậy cuối tuần 4 canh 3 thấy, tác giả có lời muốn nói, chương sau liền sẽ nhập vê, nếu nhàm chán chờ đợi trên đường có thể đi xem tiểu mục mặt khác văn Nga. Tỉ như cùng bối cảnh mà thấy chi ta có một fan dù. Hoặc là đồng dạng trò chơi bối cảnh cấp đại thần đương hướng dẫn nhật tử. Luận hộ khẩu bổn tâm quan trọng, đại gia không cần đại ý đi xem đi. Như vậy tiểu mục liền kiếm tiền lạp, ta cay rát năng có thể uống một chén đảo một chén. Kẻ có tiền không giải thích. Đúng rồi, nhập vê tam chương nhắn lại vượt qua 25 tự liền có cơ hội đạt được tiểu mục bao lì xì. Các ngươi phải cho ta nhắn lại a. Moa moa. Mũ rét mũ, hết chương.